Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Đại đối quyết, Vương Phong đạo sư biến hóa quá đột ngột, mặc dù Lý Thiết Trụ nhìn ra được không phải ngụy trang, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà thay đổi thái độ. Lý Thiết Trụ qua loa lấy lệ nói, âm nhạc không chỉ rock, ta càng thích ca dao. Ta cũng không phải rock nhân. Vương Phong giới cười một chút. Không nói gì thêm. Một bên, Diệp Hách Na Lạp nở nụ cười. Thích gì viết cái gì chứ? Lý Thiết Trụ lại không phải thần. Còn có thể cứu toàn bộ nhạc đàn. Hơn nữa, viết ra bài hát tốt phải xem vận khí. Tốt rock nói là viết liền viết ra được à? Lý Thiết Trụ mỉm cười. Nói là viết liền viết ra được nha. Rất khó sao? Hơn nữa, ta tiếp theo thủ hay lại là rock? So với cái này một bài càng nhiệt huyết. Diệp Hách Na Lạp, đến phiên Vương Phong cười. Cảm ơn ngươi. Ân, cảm ơn ngươi cho ta viết ca khúc. Ta rất thích. Lý Thiết Trụ, đầu dưới bài hát không phải cho ngươi viết. Vương Phong, ta là nói bài hát kia lão tài xế. Rất có thú. Lý Thiết Trụ, nếu như ngươi thích lời nói ta. Vương Phong vội vàng khoát tay. Đủ rồi. Đủ rồi, các khán giả vui đến một mảnh, trở lại một tấm, hoàng gia động cơ, sao? Vương Phong mặt cũng hù dọa xanh biếc, Tùng Trúc Nhi cũng mặc kệ cái gì ân oán tình cừu. Nghe được cái này linh cảm bung ra, nhảy dựng lên chính là một cuống họng. Lão tài xế mang dẫn ta, ở nàng, chỉ huy, hạ, một ít đâm Lý Thiết Trụ fan cứng lần nữa hát lên. Trên đài Thiếu Hoa cũng mộng ép. Nhân thật vất vả hòa hảo, các ngươi ở đó đổ thêm dầu vào lửa làm gì à? Nhất là ngươi Tùng Trúc Nhi, ngươi là quá lâu không có bị mắng lên nhiệt lục soát nhàn. Hai người bọn họ nếu như đánh làm sao bây giờ? Thế nào ta khống chàng? Diệp Hách Na Lạp cười lạnh, Vương Phong ngươi nhìn nhân ra cho ngươi mặt mũi không? Vương Phong ngược lại là thật buông được, về chiều đám kia ca hát fan phất phất tay biểu thị nhận được. Nhắc tới lần trước đào thải Lý Thiết Trụ, cũng là Diệp Hách Na Lạp buộc hắn làm. Hắn không có cảm thấy lương tâm bất an, nhưng càng không thích bị người hô tới quát lui. Đạn Mạc cũng khó bắt đầu khen Vương Phong rồi. Ít nhất hắn bị đánh là nghiêm. Thiếu Hoa như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian để cho đạo sư môn phê bình Lý Thiết Trụ trời cao biển rộng. Dù sao thì là khen chứ sao. Bài này còn có thể đen. Diệp Hách Na Lạp cũng không dám tối. Không đen nhưng là không khen. Dưới đài, các khán giả nghị luận ầm ĩ. Bài này, trời cao biển rộng đã đủ để có thể nói kinh điển rồi. Lý Thiết Trụ còn có thể viết ra so với cái này càng bài hát tốt. Hơn nữa, hay lại là rock, Dư Khiêm rốt cuộc ngồi xuống. Vừa mới gào được đỏ bừng cả khuôn mặt. Bây giờ có chút thở hồng hộc. Chuyến này giá trị. Chuyến này giá trị, tiểu nhạc nhạc cùng có vinh yên, thần tượng của ta bá đạo chứ. Ha ha, Dư Khiêm, đại gia ta cũng phấn. Mụ, bây giờ đám người này hát cái gì chó má rock, này mẹ hắn mới là rock. Lý Thiết Trụ đầu dưới bài hát, còn nữa trình độ này, coi như đến gần trình độ này. Ta liền trần, liền như vậy, không thể nào, ta cho ngài nói, đại gia. Lý Thiết Trụ nói rằng thủ tốt hơn. Vậy tuyệt đối tốt hơn. Đi đi đi, ngươi không hiểu. Bài này, trời cao biển rộng sẽ ở rock vòng phong thần. Không tốt vượt qua, dù là chính bản thân hắn. Không có chuyện gì, Lý Thiết Trụ cường đại ngài không tưởng tượng nổi. Cho nên, ngài lớn mật đứng thẳng đi. Ngài liền trần cái gì? Ta liền chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên. Ta cho hắn thả 10 vạn đồng pháo hoa. Ồ, không có tí sức lực nào. Đại gia ngài không có chút nào rock. Thế nào ta không rock rồi hả? Lão tử nhưng là rock hiệp hội hội trưởng. Ta, hắn đầu dưới có thể vượt qua trời cao biển rộng. Ta đi ngoại than trần chạy đi. Được, đều ghi xuống rồi. Ân, phát một đầu âm video. Ngươi làm bản sao làm gì? Xóa xóa. Điện thoại di động cho ta. Tôn Tạc, bên cạnh, Hoàng Tam Thạch lặng lẽ bưng kín ít ỏi lỗ tai. lừa lão sư người một cái, lão không biết xấu hổ. Có rảnh rỗi tới nấm phòng ngồi một chút, để cho ta nấu cơm độc chết ngươi. Lãnh Ba hỏi Tùng Trúc Nhi. Husky, không, Trúc Nhi, gì đó, ngươi cảm thấy nam hài tử 18 tuổi sinh nhật lời nói, đưa lễ vật gì tương đối khá. Tùng Trúc Nhi lắc đầu thoáng qua lão. Lão tài xế mang dẫn ta muốn đi Côn Minh. Đừng hát nữa. Lãnh Ba lại vừa là một cái sống bàn tay. Bây giờ nàng đã hoàn toàn không lo lắng Lý Thiết Trụ bị đen chuyện. Chỉ bằng ta gia chủ tử thực lực này, cự tinh giống như a. Cho nên, thanh tĩnh lại sau, nàng cũng nhớ tới Lý Thiết Trụ nhanh sinh nhật rồi. Âm lịch đổi thành dương lịch là ngày nào tới? Ta hỏi ngươi, nam hài tử 18 tuổi sinh nhật, đưa lễ vật gì tốt? Tùng Trúc Nhi trên dưới quan sát Lãnh Ba. Tỷ, nếu như ngươi lại mập điểm, cũng không cần quấn quýt đưa cái gì. Lãnh Ba, hừ, miêu cũng không thể lại mập. Chủ nhân thích kiểu mèo con chứ? Hẳn là chứ, thỏ đập đã đủ thon nhỏ. Cắt, sân bay, Tùng Trúc Nhi, trừ cái này cái, ta nào biết Lý Thiết Trụ thích gì nha. Ngươi tự mình hỏi hắn sao không được sao? Ngoại trừ cái nào? Không phải Lý Thiết Trụ, ta một bằng hữu, ngươi không vừa mới nơi tay máy bay đu Lý Thiết Trụ sinh nhật sao? Ta đều nhìn thấy, ngạch, bên cạnh một cái xuất ca nhô đầu ra. Hắn sinh nhật ngày nào? Ta để cho hắn ra máu mời bữa tiệc lớn. Lãnh Ba nhìn không có hảo ý niếp riêu. A, hạ hạ chu, đúng lúc là The Voice chung kết cái tái ngày đó. Niếp riêu tuét miệng, vậy thì thật là tốt. Lần sau chúng ta đồng thời lại đưa cho hắn cố gắng lên. Thuận tiện cọ một hồi siêu cấp sang trọng bữa tiệc lớn. Đoạt cúp lời nói, gấp bội, như thế nào đây? Tùng Trúc Nhi, ta muốn nổi tiếng tiêu thuyền. Lãnh Ba không vui, chung quy có rất nhiều người muốn yếu hại nhà ta chủ nhân. Còn chuối tiêu thuyền đâu rồi? Chuối tiêu có ăn hay không? Phòng Bột nghiêng đầu nhìn về phía Từ Sơn Tranh. Từ Sơn Tranh lắc đầu. Khi đó không tới được rồi. Điện ảnh khai mạc, đi đoàn kịch làm thịt hắn. Có đạo lý a, rất nhanh Lý Thiết Trụ thối lui. Cạnh tranh biểu diễn tiếp tục tiến hành. Có Lý Thiết Trụ Châu Ngọc ở tiền. Hậu mặt các tuyển thủ cũng Alexandros. Có một kẻ xui xẻo lại còn hát sai từ rồi. Đều do Benzema. Không, quái Lý Thiết Trụ. Đợt thứ hai toàn bộ cạnh tranh biểu diễn toàn bộ kết thúc. Lại vừa là khẩn trương kịch liệt bỏ phiếu khâu. Ở Hồng Ba lão sư muốn nói lại thôi đại pháp gia chỉ hạ. Chính là chống giữ ước chừng 15 phút tiết mục lúc trường. Bát vào 4 gã đơn ra lò. Số 1, Lý Thiết Trụ, 81 triệu phiếu. Thứ 2, Justin, 52 triệu phiếu. Thứ 3, Lâm Tiêu, 37 triệu phiếu. Thứ 4, 33 triệu phiếu. Này một mùa hải ngoại tổ là thực sự thảm. Trước mắt còn không có một lên cấp thập cương. Phần cuộc so tài khu quan Á quân đều còn ở sống lại cuộc so tài dãy giụa. Bất quá, vừa nhìn thấy Lý Thiết Trụ cũng ở đây sống lại cuộc so tài. Ngược lại cũng thăng bằng không ít. Thiếu Hoa đưa la bức sách đạo diễn xuống đài sau. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Nói, chúc mừng 4 vị tuyển thủ lên cấp sống lại cuộc so tài một vòng cuối cùng. Dựa theo tiết mục tổ cuộc so tài chế quy tắc, một vòng cuối cùng là đại đối quyết. Lý Thiết Trụ bọn 4 người đứng thành một hàng. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, còn lại 3 người cũng có chút khẩn trương. Bởi vì, một vòng cuối cùng yêu cầu 100 triệu điểm một cái vận khí. Trước mấy cuối mùa thảm án quá nhiều. Dựa theo thông lệ, tạm thời xếp hạng thứ nhất Lý Thiết Trụ tuyển thủ đi ra. Hướng về phía màn ảnh lớn chọn đối thủ của ngươi. Thiết Trụ, ngươi hô ngừng là được. Thiếu Hoa chỉ phía sau màn ảnh lớn. Phía trên là nhanh chóng biến ảo ngoài ra 3 gã tuyển thủ hình. Lý Thiết Trụ cầm lên microphone. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.